Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 518, không có nguyên tắc. PS: Xem một đời bóng thần Lê Ông sau lưng độc nhất cố sự. Nghe các ngươi đối với càng nhiều kiến nghị. Quan tâm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta đi. Người vĩnh viễn sẽ không biết. Trên thế giới kỳ thực có cái Boas. Đây chính là Sun Newspaper đối với Chelsea đời mới chủ soái Boas đánh giá. Đỉnh An Tiểu nói. Villa Boas. Đây là cái nào xó xỉnh bên trong đi ra ra hòa. Làm sao liền trực tiếp thành huấn luyện viên Chelsea. Nhìn lại một chút Villa Boas bức ảnh. Thượng đế A. Thực sự là quá trẻ tuổi. Mourinho đã xem như là huấn luyện viên giới người trẻ tuổi. Mặc dù hắn bắt được quá Champions League Cup, trợ giúp Porto liên tục bắt được hai cái tam quan vương sau khi mới đến Chelsea. Hắn cũng bởi vì tuổi tác quan hệ chịu đủ truyền thông nghi vấn. Có thể hiện tại Boas tiếp nhận Clark vị trí sau. Truyền thông cảm thấy cái tên này so với Clark còn muốn vô căn cứ. Một cái so với Mourinho còn trẻ. So với Clark vẫn không có tiếng tăm. Thậm chí nói hắn liền huấn luyện viên trưởng đều không có đảm nhiệm qua gia hòa. Có thể có tư cách gì tiếp nhận Chelsea thước dạy học. Rất nhiều người không thể lý giải. Ở Boas tiếp nhận Chelsea thước dạy học sau. Không nghi ngờ chút nào chính là. Hắn ngay lập tức sẽ nổi danh. Vô số người bắt đầu tìm kiếm Boas tư liệu. Muốn biết cái tên này đến cùng là từ nơi nào đi ra. Sau đó tìm đọc đến tư liệu. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. 17 tuổi làm danh soái Robson trợ lý huấn luyện viên. Làm sao có thể chứ? Câu nói này nói ra. Thật so với Mourinho liên tục trợ giúp Porto bắt được hai cái tam quan vương còn làm người kinh ngạc. 17 tuổi a, vậy còn chỉ là đứa bé. Cao trung cũng là mới vừa tốt nghiệp. Sau đó liền trở thành danh soái Robson trợ lý huấn luyện viên. Thậm chí tìm tới phần tài liệu này phóng viên. Tuyệt đối tư liệu rất vô căn cứ. Liền hắn đổi thành 27 tuổi. Nghĩ như vậy như liền đáng tin hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, đó là ở năm 1994. Mà hiện tại là năm 2007. 13 năm qua đi. Dựa theo phóng viên phép tính, Boas nên đã 40 tuổi. Nhưng hắn thật sự chỉ có 30 tuổi. Năm gần đây Linh càng vô căn cứ chính là Boas tư lịch. Hắn không làm qua bóng đá vận động viên. Cũng không tiếp xúc qua bóng đá nghề nghiệp huấn luyện. Hắn đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên thời điểm là 17 tuổi. Sau đó liền đại học đều không có trải qua. Hay là duy nhất đáng nhắc tới chính là cái này gọi Boas người trẻ tuổi là người quý tộc. Bởi vì tên của hắn phía trước có cái đường tự John Quixote đường. Hắn là sa sút quý tộc. Sa sút quý tộc cũng là quý tộc. Người nhà hy vọng hắn hiền lành lịch sự có tu dưỡng. 17 tuổi lúc hắn là lớp 12 văn khoa ban học sinh. Tại đây cái cầu thủ nên bộc lộ tài năng tuổi tác. Hắn cùng bóng đá giấc mơ nhưng càng đi càng xa. Ma xui quỷ khiến. Cũng chính là cái này sa sút quý tộc bối cảnh. Thành hắn mở ra bóng đá cánh cửa chìa khóa. Ra ra hắn lấy quý tộc kiêu ngạo, không lọt mắt bồ đào nha nhà quê, cưới một người nước Anh quý phu nhân. Boas từ nhỏ tùy tùng cái này nước Anh bà nội học một cái địa đạo tiếng Anh. Đây chính là chiếc chìa khóa đó. Năm 1994 mùa hè, danh soái Robson rời đi Sporting Lisbon mang theo tiểu phiên dịch Mourinho phó Porto tiền nhiệm. Học sinh cấp 3 Boas từ qua báo chí nhìn thấy tin tức sau tiến hành rồi một phen mưu tính. Sử dụng paparazzi ngồi thủ theo dõi chờ thủ đoạn biết được Robson liền bữa sáng quán cà phê. Kỳ thực chính ở nhà hắn phụ cận. Sau đó mỗi ngày chuẩn bị một đống báo thể thao. Ở cái kia quán cà phê bên trong góc ngồi xuống. Lấy ra bút cùng máy tính sách tay. Một lúc ở qua báo chí hoa hoa viết viết. Một lúc lại hơi có suy nghĩ. Một lúc lại trịnh trọng ở máy tính sách tay ghi chép xuống. Rất nhanh Robson liền chú ý tới cái này kỳ quái thiếu niên. Rất muốn hỏi một chút hắn đến tột cùng đang làm gì. Nhưng là bữa sáng thời gian tiểu phiên dịch Mourinho vẫn không có đi làm. Chính mình cũng sẽ không bổ ngữ. Bao nhiêu lần muốn nói lại thôi. Rốt cục có một ngày. Hắn không chịu đựng được. Dùng tiếng Anh cùng thiếu niên này chào hỏi. Không nghĩ tới thiếu niên này một cái địa đạo tiếng Anh. Tha hương ngộ hương âm. Robson thả xuống danh giáo đầu cái giá. Cùng Boas thân thiết bắt chuyện lên. Này chính là Boas mưu tính kết quả. Hắn nói hắn chính đang làm một cái bồ đào nha giải đấu hết thảy cầu thủ kho số liệu. Cũng đem mình hết thảy bóng đá tri thức nói thẳng ra. Boas đối với bóng đá lý giải chấn kinh rồi Robson. Rất nhanh thuyết phục câu lạc bộ ký xuống 17 tuổi Boas. Không phải làm lại một cái có tiền đồ cầu thủ trẻ. Mà là trong lịch sử trẻ trung nhất thăm dò cầu thủ. Phụ trách thu thập phân tích đối thủ tin tức. Cũng thành Robson tâm phúc. Cùng Mourinho đồng thời đi theo ở khoảng trường. Trái phải. Mourinho cùng Boas. Một cái tam lưu cầu thủ. Một cái không đủ tư cách. Nhìn bên cạnh mỗi một cái cùng mình cùng tuổi so với mình thành công Porto cầu thủ. Không thể làm gì khác hơn là đồng bệnh tương liên. Tỉnh táo nhung nhớ. Bọn họ đồng thời hạ quyết tâm. Đá bóng đá có điều các ngươi. Không thể làm gì khác hơn là dạy các ngươi làm sao đá bóng. Boas ngưng hẳn nguyên lai học nghiệp kế hoạch. Boas muốn cái trước huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Robson đề cử một cái nước Anh. Mà Mourinho thì lại đề cử một cái Scotland. Tình thế khó xử bên trong đơn giản hai cái lên một lượt. Rất nhanh đạt được hai cái huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Sun Newspaper tỉ mỉ đưa tin Boas tư liệu trừ 1977 năm sinh ra. 17 tuổi cùng Mourinho đồng thời đảm nhiệm Robson trợ lý huấn luyện viên vừa vặn lúc này nước Anh xử. Nữ đào tức nổi danh Anh thuộc Virgin Island tuyển mộ đội thanh niên huấn luyện viên trường. 21 tuổi Boas ẩn giấu tuổi tác nhận lời mời đi tới. Ông chủ vừa nhìn hai cái danh giáo giấy chứng nhận. Lại là Robson trợ lý. Không chút do dự trúng tuyển. Chỉ là lẩm bẩm một câu. Gặp mặt con nít. Chưa từng thấy em bé thành như vậy. Hắn hiển nhiên phạm vào một cái sai lầm. Mãi đến tận hợp đồng kỳ mãn rời trước. Cái kia ban đội thanh niên viên mới biết huấn luyện viên chính mình chính là một cái cùng mình cùng. Tuổi thậm chí sẽ không đá bóng ra hòa. Sau đó Boas trở lại Porto. Sau đó Mourinho cũng trở về đến Porto. Sư huynh đệ lại một lần hợp tác du sắp rồi. Này vừa hợp tác, từ năm 2002 mãi cho đến gần nhất. Mourinho vẫn là oanh oanh liệt liệt. Boas nhưng là bình thản không có gì lạ. Thậm chí cũng không có ai biết tên của hắn. Mourinho rời đi Chelsea lúc. Boas vẫn cùng Chelsea câu lạc bộ có hiệp ước tại người. Không thể ngay lập tức rời đi. Khoảng thời gian này hắn cũng muốn đi Inter Milan tiếp tục tìm hiểu Mourinho. Nhưng Peter Kenyon lưu lại hắn. Kéo một quãng thời gian. Hay là Kenyon chỉ là vì cho đội bóng tăng cường một tên tuổi trẻ có tiền đồ trợ lý huấn luyện viên. Nhưng hiện tại Clark rời trước. Chelsea trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp huấn luyện viên. Boas cơ hội liền đến. Hắn chuyển chính thức trở thành Chelsea chủ soái. Rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được một cái 30 tuổi người trẻ tuổi có thể trở thành là huấn luyện viên Chelsea. Nhưng Boas xác thực làm được. Cứ việc Chelsea trang web nói đều là lâm thời chủ soái. Nhưng chủ soái dù sao cũng là chủ soái. Đừng nói bình thường huấn luyện viên. Coi như là có chút tiếng tăm huấn luyện viên muốn đảm nhiệm một quãng thời gian huấn luyện viên. Chelsea cũng không dễ dàng. Có cái này tăng lên trên cơ hội. Boas tự nhiên không muốn lại đi Inter Milan tìm hiểu Mourinho. Hắn còn đối với Kenyon cảm kích vạn phần. Nếu không là Kenyon lưu lại hắn. Hắn đã sớm rời đi Chelsea đi Inter Milan. Đây chính là gần nhất nước Anh bóng đá nhân vật nổi tiếng đường Villa Boas cố sự. Đối với Chelsea đổi soái, cầu thủ Chelsea trên thực tế đều không nói gì cảm giác. Bọn họ chỉ cảm thấy Boas là cái lâm thời chủ soái mà thôi. Hơn nữa tuổi trẻ quá đáng. Cũng may Boas trước chính là Chelsea trợ lý huấn luyện viên. Mọi người đều cùng hắn rất quen thuộc. Đối với hắn cảm quan so với Clark ắt phải tốt hơn nhiều. Bọn họ mặc dù đối với Boaz Thành làm chủ soái năng lực có chút nghi vấn, nhưng lại kém cũng kém có điều Clark chứ. Người sau nhưng mà cái gì cũng không làm. Vẫn cùng Shevchenko các cầu thủ có mâu thuẫn. Đồng thời rất nhiều phóng viên cũng muốn phỏng vấn một hồi Boaz. Bởi vì ở Boaz Thành làm chủ soái sau, còn chưa từng có công khai lộ diện quá. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Boaz lần thứ nhất lộ diện là ở Lyon trên hôn lễ. Lyon mời rất nhiều người tham gia hôn lễ. Cái này hôn lễ thực sự là tương đương xa xỉ cùng náo nhiệt. Cùng Laura hôn lễ khẳng định không thể tính. Vì để cho Laura thỏa mãn. Cái này hôn lễ thực sự là các loại xa xỉ. The Guardian tin tức ra tin tức là Lyon hôn lễ chỉ ít tiêu tốn 3 triệu bảng. Đây là tương đương lượng lớn một khoản tiền. Bất quá đối với hiện nay một năm thu vào quá 2.000 vạn bảng Lyon tới nói. Kỳ thực cũng không tính là gì. Then chốt là, cái này hôn lễ Lyon tự hồ là kiếm được. Lyon hầu như thông báo mỗi người. Hôn lễ chỉ cần mang tiền biếu là có thể. Không cần đưa lễ vật gì. Kết quả ngoại trừ số ít không người biết cùng với Abramovich ở ngoài. Những người khác đều trực tiếp đưa tiền biếu. Tặng lễ kim khẳng định là không thể thiếu. Đặc biệt là những người các ngôi sao bóng đá. Bọn họ cảm thấy tặng lễ kim ngược lại là ung dung không cần đi chuyên môn mua lễ vật nhiều bớt. Việc A, kết quả mỗi người đều đưa hơn vạn bảng. Hơn nữa Abramovich đưa lượng bản limited Ferrari xe thể thao. Nói chung Lyon hôn lễ, tuyệt đối là có kiếm lời. Điều này làm cho Lyon ở báo đáp khách thời điểm, có vẻ phi thường có lòng thành. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo cười. Đáng nhắc tới chính là, trên hôn lễ đến hai cái đặc thù khách mời. Một cái là Boaz, một cái khác nhưng là Keira Knightley. Boaz đến đúng là hấp dẫn không ít truyền thông chú ý. Rất nhiều truyền thông đối với cái này Chelsea mới nhậm chức chủ soái vẫn là rất tò mò. Dù sao 30 tuổi trở thành Chelsea chủ soái, điều này cũng thực sự quá trẻ tuổi chút. Keira Knightley cũng rất đặc thù. Lyon biết Knightley là bởi vì hắn biết Laura trước đây cùng Knightley từng có một đoạn quan hệ. Nhưng hiện tại Knightley trả lại. Hắn thậm chí lo lắng là cùng hắn cướp Laura. May là Knightley cũng không quấy rối cái gì. Nhưng cũng làm cho Lyon rất khổ não. Có điều chuyện này cũng mới có lợi. Vậy thì là Laura không còn nhằm vào Ma Liu. Nói chung, Lyon cùng Laura tình cảm quan hệ thật sự rất phức tạp. Hôn lễ ngày thứ hai. Knightley tìm đến Lyon. Lyon rất kỳ quái Knightley đến. Hắn cùng Laura đồng thời thấy Knightley. Hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này có chút tiếng tăm tiểu nữ tinh đến cùng là muốn làm gì. Nhưng bất luận làm sao, hắn đều không nghĩ tới Knightley gặp đưa ra này dạng một yêu cầu. Ta nghĩ cùng Laura tiếp tục giao du. Laura vẫn cúi đầu không nói lời nào. Lyon sắc mặt nhưng là có chút biến thành màu đen. Không được, hắn quả đoán từ chối. Hắn có thể không thể chịu đựng Laura và những người khác có quan hệ. Mặc dù đối với mới là cô gái. Laura, người nói xem. Knightley nhìn về phía Laura. Laura ngẩng đầu lên nói. Keira, ta cùng Lyon kết hôn. Người biết, ta lựa chọn quá Lyon. Ta đã cùng người nói rất rõ ràng. Người không thích ta sao? Chúng ta cùng nhau là không đúng. Laura liếc mắt nhìn Lyon. Cắn răng nói. Trước đây chỉ là cái sai lầm. Nhưng hiện tại ta cùng Lyon đã yêu nhau. Lyon sau khi nghe xong khiêu khích liếc mắt nhìn. Knightley. Knightley nhún nhún vai. Nàng nháy mắt to nhìn về phía Lyon. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Nhưng ta chỉ yêu cầu gia nhập các ngươi. Thế nào? Ta rất yêu thích Laura. Ta nghĩ cùng với nàng. Ta gia nhập các ngươi. Người có thể tùy tiện đối với ta làm cái gì? Ba người chúng ta người. Thử một lần, dứt lời nàng khiêu khích nhìn về phía Lyon. Lyon nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhìn mỹ nữ trước mắt. Hầu như hoàn mỹ vóc người. Nữ minh tinh, hơn nữa tựa hồ vẫn là xử nữ. Có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Nhưng làm sao cũng là mỹ nữ a. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng vẫn là rất khó tiếp thu loại này quan hệ phức tạp. Liền hắn tiếp tục cự tuyệt nói. Không được, thật sự không được. Naili nói đứng lên, sau đó đi tới Lê Ông trước mặt một cái lâu chủ hắn. Theo sát môi dán tới, Lê Ông chỉ là ngồi yên, không biết nên làm sao phản ứng mới được. Nhưng trước mắt mê hoặc vưu vật là ở. Quá mê hoặc, hắn có phản ứng, sau đó bị một phát bắt được. Naili chợt có chút buồn nôn hướng bên cạnh thối hai cái. Đối với Laura đạo, nam nhân thật sự rất buồn nôn. Laura, người liền vẫn cùng hắn dáng dấp như vậy. Laura cũng kinh sợ đến mức nói không ra lời. Naili tiếp tục nhu, sau đó nói, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Laura người có thể được, ta liền có thể được. Như thế nào, bây giờ có thể đã đồng ý sao? Nghe Naili, cảm thụ động tác của nàng. Lê ông cũng không biết tại sao mình như thế không có nguyên tắc. Rất nhanh sẽ cùng Laura, Naili ba người ở trong phòng khách lăn làm một đoàn. Trên trời đi đĩa bánh sống tốt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới tương đương điểm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.